cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 608 giả thật không được. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, cái đó xinh đẹp nữ nhân thân thể trọng ngã mạnh trên đất mặt. Đang lúc này, một người tuổi còn trẻ nam nhân đẩy ra cửa phòng khách, chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. Nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, khí chất bất phàm, nhìn tướng mạo, phải làm là Đông Tây Phương hỗn huyết. Kỷ Hoàng, nam tử đi tới phía dưới đại sảnh, giở tay nhấc chân vô cùng nho nhã, hướng về Kỷ Hoàng hơi hơi hành lễ. Nghe tiếng, nam nhân trên mặt khôi phục một màn kia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hơi đổi. Nhìn thấy cái kia nho nhã âu phục nam nhân, trong đại sảnh, nhất thời lại không bất kỳ thanh âm gì. Kỷ Hoàng tọa hạ bát đại thần một trong. Khô cốt. Khô cốt, nói một chút coi, Kỷ Hoàng nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, âu phục nam khô cốt gật đầu một cái, trầm tư chỉ chốc lát sau, hướng về Kỷ Hoàng báo cáo. Kỷ Hoàng, nhiếp gia bên kia đã tra rõ, nhiếp gia nhị tiểu thư xác thực đã trở lại nhiếp gia, hơn nữa giám định qua DNA, đích xác là nhị tiểu thư nhiếp vô ưu, chỉ bất quá, nhiếp gia trước mắt đem tin tức phong tỏa, cũng không đối ngoại công khai chuyện này. Ồ! Phải không, nghe khô cốt báo cáo, Kỷ Hoàng khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười. Kỷ Hoàng, nếu như là đã thẩm tra vô ưu tiểu thư đã trở về, có hay không chuẩn bị tới cửa viếng thăm, khô cốt nhìn về phía Kỷ Hoàng, chậm rãi hỏi. Không cần, Kỷ Hoàng nhàn nhạt nói, thật sự không giả rồi, chẳng qua là cái kia giả, nhưng cũng thật không được. Lời này vừa nói ra, khô cốt trong mắt hàn quang một cái chớp mắt, ý của Kỷ Hoàng là. Bây giờ xuất hiện tại nhiếp gia nhị tiểu thư, cũng không phải là chân chính vô ưu tiểu thư. Ha ha, vô ưu tiểu thư là vị hôn thê của Kỷ Hoàng, ngài cùng vô ưu tiểu thư thanh mai trúc mã, đối với vô ưu tiểu thư thậm chí so sánh nhiếp gia chủ cùng nhiếp phu nhân còn hiểu hơn, nếu như vị kia thật là vô ưu tiểu thư, nhiều ngày như vậy rồi, không có khả năng một mực ở lại nhiếp gia. Một vị cao tầng mở miệng cười nói. Nghe tiếng, Kỷ Hoàng cũng không đáp lại. Chẳng qua là cười nhạt nói, nhiếp gia ra một vị giả vô ưu. Làm thật biết điều, có thể tướng tài trí hơn người nhiếp phu nhân đều lừa gạt, toàn bộ nhiếp gia, chỉ sợ chỉ có cái đó tam tiểu thư, mới có bản lãnh như vậy. Nghe Kỷ Hoàng lời ấy, khô cốt mở miệng nói, nhiếp gia tam tiểu thư nhiếp Linh Lung. Vô ưu tiểu thư khi còn bé theo nơi nào đó thế gia trong tay cứu ra một vị nữ cô nhi, nhiếp Linh Lung vốn là độc lập châu nơi nào đó võ đạo tiểu thế gia tiểu thư. Cha mẹ bởi vì đắc tội một chỗ đại thế gia bị diệt cả nhà, chỉ có nhiếp Linh Lung bị vô ưu tiểu thư ngẫu nhiên cứu, từ cái này sau, vô ưu tiểu thư đối với nàng dùng mọi cách chiếu cố, cũng mang về nhiếp gia, nhiếp phu nhân thấy chi nhu thuận lanh lợi, liền thu làm con gái nuôi, không sai, Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, đáy mắt một vệt. Vẻ trào phúng, chẳng qua là, cái này nhiếp Linh Lung, dường như cũng không có cái gì cảm ơn chi tâm. Nhiếp Linh Lung tuy là thành nhiếp gia tam tiểu thư, nhưng một mực đều sống ở dưới quan huy của vô ưu, lòng tham không dưới bàn chân, sợ là đã sớm cất dị tâm. Kỷ Hoàng, đã như vậy. Bên trong đại sảnh, một vị cao tầng ánh mắt như đao. Nếu như bây giờ nhiếp gia vị kia nhị tiểu thư thật là giả, chỉ cần có chứng cớ xác thực, hoàn toàn có thể thọt cho nhiếp gia gia chủ, nhiếp gia sự việc, không cần dính vào, không đợi cao tầng nói xong, chỗ ngồi nam nhân liền lắc đầu một cái. Ha ha, Kỷ Hoàng. Từ khi vô ưu tiểu thư sau khi mất tích, cái kia nhiếp Linh Lung nhưng là mỗi ngày cũng muốn cùng ngươi gặp mặt. Liền tỷ tỷ mình vị hôn phu cũng muốn cướp, ta xem nàng cũng không phải là thứ tốt gì, một cái nào đó vị lão giả cười lớn một tiếng. Đối với lời này, Kỷ Hoàng cũng không đáp lại, chẳng qua là ánh mắt chuyên chú nhìn lấy trong tay tấm hình hăm hở nữ hài. Vô ưu,